Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 705, 705, chương 704 bước ra nguyên hình, chương 704 bước ra nguyên hình, chương 704 người giấy chương lúc này thân hãm nguy cảnh, hắn tước đoạt. Ra người thượng có Tang Quân Tích dấu vết, cảnh này khiến Tang Quân Tích pháp tắc bùng nổ. Đồng thời hắn cùng Tôn Thiệu Ân quỷ mắt tương đối, bị kéo vào luân hồi quỷ vực nội. Hắn sợ hãi cụ tượng hóa, người này cả đời làm ác. Từ Tang thị cũ từ thảm án phát sinh sau, hắn chế tạo nhiều khởi quỷ hỏa. Lúc này quỷ đàn ở luân hồi quỷ vực nội bùng nổ, vây bắt hắn, truy đuổi hắn, đánh dấu hắn. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, ánh mắt lộ ra hung quang, người giấy chương người này quả thực tội ác chồng chất. Này nguy hại xa ở quỷ họa phía trên, võ thanh quận thường thị họa tuy nói đáng sợ, nhưng quỷ pháp tắc có phá giải phương pháp, nhân tâm âm u lại giống như vực sâu, khó có thể dự đánh giá. Lúc này thật vất vả đem người giấy chương vây ở chỗ này. Lúc này không giết hắn, lại càng đãi khi nào đâu. Triệu Phúc Sinh một nghĩ đến đây, lập tức thủ đoạn vừa truyền, một cái trắng bạch quỷ tiên bị nàng nắm với trong tay, nàng duỗi tay một mạt quỷ tiên. Kia lệ của oán khí hôi hổi, lập tức hóa thành một thanh trắng bạch bạch cốt chủy thủ. Nàng nhắc tới chủy thủ, hung hăng hướng người giấy chương thân thể thọc đã đâm đi, chủy thủ, phụt, một tiếng đâm vào người. Giấy chương trong cơ thể, đầu tiên là đâm thủng ra người, tiếp theo rảo đi vào thịt thối, chính như người giấy chương chính mình theo như lời. Hắn lấy ra đại lượng lệ quỷ tàn khu, rốt cuộc khâu thành hiện giờ thân thể hắn bên ngoài xuyên áo đen là ăn trộm từ năm đó phong đô dùng, để giam giữ vô đầu quỷ quỷ nắp quan tài, mà quỷ nắp quan tài bản thân lấy ra từ năm đó phong đô 17 tầng quỷ vực. Này bản thân liền ý nghĩa một loại trấn áp lệ quỷ pháp tắc, hắn năm đó ăn trộm quỷ quan, hẳn là chính là vì trấn áp tự thân lệ quỷ tàn khu. Cùng loại với hắn đem tự thân thân thể cải tạo thành một gian đặc thù, quỷ ngục. Lấy quần áo vì, trông coi, trấn áp lệ quỷ tàn khu, để ngừa sống lại, Triệu Phúc Sinh một đao đi xuống. Kinh động quỷ đàn. Đại lượng hắc khí đột nhiên bạo liệt mở ra, a nha. Loại này kịch liệt sóng xung kích hình thành một loại bén nhọn kêu thảm thiết. Từng đoàn hắc khí từ miệng vết thương chỗ lao ra, hóa thành từng viên đầu lâu, xông thẳng Triệu Phúc Sinh mà đến. Triệu Phúc Sinh đầu nhoáng lên, triển lãm tam mắt lệ quỷ thần thông, nàng cổ xử phạt đừng cũng xuất hiện ba viên đầu. Bả vai chỗ thêm vào dài hơn ra bốn điều cánh tay, ba đầu sáu tay vừa xuất hiện. Đồng thời mở ra tam trương đại miệng, đột nhiên đem bạo dũng mà ra này đó màu đen quỷ đầu nuốt vào, nàng một nuốt vào hắc khí. Kia sát khí so nàng tưởng tượng càng hung, thu nhỏ lại mấy chục lần mini đầu lâu ở má nàng. Cái trán hình thành ấn văn hiện lên, nhưng tiếp theo nháy mắt. Triệu Phúc Sinh trong đó một bàn tay đột nhiên hiện ra một chi quỷ bút. Quỷ bút ra sức viết, bị quản chế với Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, viết xong sau lại oán độc nguyền rủa. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Đại Hán triều 248 năm xuân, Vạn An huyện tất có người chết vào quỷ hòa. Triệu Phúc Sinh đối càn khôn bút nguyền rủa mắt điếc tay ngơ. Càn khôn bút càng nguyền rủa, chứng minh nó càng hữu dụng, sang năm sự tình tất nhiên là sang năm lại nói. Chỉ cần bảo đảm năm nay bất tử với quỷ hỏa, liền tính nàng thắng, càn khôn bút lại viết nguyền rủa. Hồng nguyệt dưới, bách quỷ dạ hành, nguyền rủa đồng thời. Càn khôn bút lực lượng hóa thành che chở, người giấy chương quỷ đầu phản vệ Triệu Phúc Sinh. Màu đen mini quỷ đầu hóa thành dấu vết xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh gương mặt, cái trán chỗ khi, đồng thời một tia huyết đường nét cùng sống vật, bắt đầu ở nàng làn da phía dưới du tẩu, huyết tuyến nơi đi đến. Cắn nuốt quỷ đầu, lấy tân mãnh vô địch tốc độ đem này đó hắc khí nhất nhất cắn nuốt, đồng thời triệu phúc sinh sáu tay. Lắc lư, nhị lang chân thần quỷ tiên biến thành chủy thủ lập tức nứt số lượng đoạn. Mỗi đoạn phân biệt hóa thành roi dài, trường thương cập đao kiếm, bị nàng phân biệt nắm với trong tay, nàng sáu tay cùng chạm. Trong nháy mắt đêm này đó quỷ đầu chém vì sát khí, lại bị nàng nhất nhất nuốt ăn với tam há mồm chung, triệu phúc sinh ỷ vào có càn khôn bút thác đế. Căn bản không sợ người giấy trương sát khí phản phệ, một cái đối mặt gian. Nàng đem người giấy trương quỷ khu bản năng phản kháng tiêu di với vô hình. Tiếp theo nàng lần nữa ra tay, đập người giấy trương quỷ khu, phanh, thanh trọng vang dưới. Người giấy trương quỷ khu bị đánh trúng, hắn phía sau lưng tâm chỗ bị đập ra một cái thật lớn lõm hố. Xương cốt tấc tấc vỡ vụn, bị tạp chỗ hắc khí nùng đến hóa thành một đại than hình cùng quỷ mặc hắc vật. Hắc khí thấm vào trong thân thể hắn, lấy cực nhanh tốc độ du tẩu hắn thân thể bốn phía. Hắc hắc. Triệu Phúc Sinh ngoài cười nhưng trong không cười, sấn người giấy trương bệnh, muốn người giấy trương mệnh. Kia hắc khí khoảnh khắc chi gian từ người giấy trương phía sau lưng tâm chỗ lan tràn đến hắn khắp người cập đầu. Hắc khí dũng đến hắn đầu ngón tay, đỉnh đầu phía cuối. Đốn một lát, tiếp theo, phanh, mãnh nứt nổ mạnh mở ra, người giấy trương đoạt lấy ra người chăn bản thân chỉ là thế thân quỷ cộng sinh đại hung chi vật, cũng không phải gì đó chân quý huyền diệu chi vật, chính yếu chính là thế thân quỷ lúc trước cũng bất quá là sát cấp mãnh quỷ, người này ra chăn nơi nào kinh được nhị lang chân thần lực lượng một đấm đập. Lúc này toái vì ngàn ngàn vạn vạn làn da mảnh nhỏ vẩy ra với bốn phía, thường lão thái quá lệ quỷ lập tức nhạt của hơi, võ thanh quận thường lão thái quá hấp thu quỷ vật đã thành bản năng, vốn dĩ hướng triệu phúc sinh đi tới thường lão thái quá lập tức đứng lại, nó đem thường hạo ôm vào trong ngực. Nhị quỷ đệp đất mọc rễ, trong khoảnh khắc hình thành một cây che trời quỷ thụ. Quỷ thụ cành lá tốt tươi, sinh trưởng ra chi mầm hóa thành một chương lưới lớn, tất cả đem người giấy trương vỡ vụn quỷ khu vớt cháo trong đó. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, trên mặt lộ ra tươi cười, ngay sau đó, quỷ thụ tướng người giấy trương tàn khu vớt trụ, ngay sau đó chi mầm biến thành tiêm câu, xuyên tiến này vô số tàn chi toái trong cơ thể. Một hồi đặc thù quỷ tế triển khai, quỷ thụ đọc lấy người giấy trương cập hắn ngự sử lệ quỷ tàn khô cuộc đời. Đêm này kéo vào luân hồi bên trong, ngọn cây buông xuống. Bắt đầu ngưng kết quỷ kham, từng trương bất đồng trắng bệch khuôn mặt giống như đế kết đại hình, nhân sâm quả, giống nhau. Treo với quỷ vực trong vòng, một cái cây mây xuyên thấu này đó, nhân sâm quả. Giữa chán, quỷ thụ định ở chỗ cũ này đối Triệu Phúc Sinh tới nói là một loại khác loại lý tưởng kết quả người giấy trương, thế nhưng chỉ dựa vào chính mình sức của một người đem quỷ thụ áp chế, nàng không biết người giấy trương có thể cùng quỷ thụ đạt thành bao lâu cân bằng. Nhưng lúc này nàng áp lực chợt buông lỏng, lập tức xoay người hướng mạnh bà đám người nơi sinh từ bước vào. Triệu Phúc Sinh trong tay nắm đao, thương, kiếm, tiên đồng thời thi triển, đánh vỡ sinh từ cùng người giấy trương chi gian dắt hệ, huyết tuyến bị nhất nhất chặt đứt. Triệu Phúc Sinh một tay một phùng, một quyền tản ra huyết quang quỷ bảng hiện thế, bị nàng nắm với lòng bàn tay, quỷ bia hóa thành một tòa hư ảo nguy nga núi lớn chi ảnh, bao phủ ở nàng trên đỉnh đầu. Nàng lấy càn khôn bút hư không điểm ra, lục đạo hiện hình, sinh từ đoạn duyên trọng tục, chữ bằng máu một viết ra, ngay sau đó hóa thành pháp tắc, sinh từ trong vòng lộ ra huyết quang. Phảng phất vận mệnh chú định có song bàn tay to, ở giúp đỡ nghiêng lệch rách nát sinh từ, từng tòa sinh từ bị đỡ ổn. Triệu Phúc Sinh thừa nhận ngàn quân trọng lực, đem sở hữu sinh từ khiêng trên vai, đem này lôi ra luân hồi chi hải phạm vi, sinh từ nội mạnh ba đám người chậm rãi thức tỉnh, đại nhân. Vạn An huyện cập đế kinh mọi người ý thức một hồi lò. Liền kinh tủng ra tiếng, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ý thức dừng lại ở trước đây thời điểm, mặt đất đột nhiên xuất hiện huyết trì. Đang lúc mọi người kinh ngạc khó hiểu khi, huyết trì nội ở giữa chỗ, đột nhiên hiện ra một khối vặn vẹo, khâu quỷ thi ngửa mặt lên trời nằm ở huyết trì bên trong. Cùng Triệu Phúc Sinh chính diện tương đối, mà ở quỷ thi hiện thế trong nháy mắt. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó bị này kéo vào luân hồi, mạnh bà đám người trải qua quá kim huyện quỷ hỏa. Trước tiên liền nhận ra Tôn Thiệu Ân thân phận, tuy nói người giấy chương dẫn theo Tôn Thiệu Ân quỷ. Đầu xuất hiện, mọi người đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, mà khi Tôn Thiệu Ân luân hồi pháp tắc triển khai khi, mọi người như cũ vô pháp thoát thân, bị cuốn vào này nội, mạnh bà chỉ nhớ rõ người giấy chương thân ảnh xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh thân. Thể phía trên, nàng muốn ra tay khi lâm vào ác mộng nội, nàng mộng hồi tới rồi vài thập niên trước. Thu được huyết thư đêm hôm đó chung. Tương đồng huyết thư lấy bất đồng phương thức đệ trình đến nàng trong tay. Nàng bị nguy với ác mộng, trong lòng sát khí càng sâu. Cơ hồ đã quên chính mình ở chìm vào ác mộng phía trước muốn làm sự. Thẳng đến bị Triệu Phúc Sinh lấy pháp tắc mạnh mẽ, đánh thức một khi tỉnh lại. Mạnh bà hồi tưởng lúc trước tình cảnh, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đại nhân, người giấy chương hắn, nàng tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó chú ý tới chung quanh tình cảnh, theo thường lão thái sống lại. Kia cây che trời quỷ thụ vốn dĩ đã biến mất, nhưng lúc này quỷ vực nội lại lần nữa xuất hiện một cây. Quỷ thụ, này cây quỷ thụ không bằng lúc trước quỷ thụ đại. Nhưng lúc này lại treo đầy lệ quỷ, mạnh bà giọng nói cứng lại. Triệu Phúc Sinh nói, hắn đã bị kéo vào luân hồi, lúc này không phải kỹ càng tỉ mỉ nói cập những việc này thời điểm. Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, ta phải nghĩ biện pháp đem này trấn áp, người giấy chương cùng luân hồi huyết trì. Quỷ chi hoan hình thành lẫn nhau áp chế vi diệu cân bằng. Nếu là lúc này có thể đem hai người cùng nhau thu phục. Đối Triệu Phúc Sinh tới nói nhưng thật ra một kiện thiên đại chuyện tốt, mọi người được nghe lời này. Đều trong lòng vui vẻ, Dư Linh châu mắt thấy mọi người bình an không có việc gì. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sự phát là lúc. Nàng vốn dĩ tưởng không màng tất cả nghịch chuyển thời không. Làm thời gian nghịch lưu đến qua đi nhưng luân hồi pháp tắc khởi động lại sau. Nàng trong nháy mắt mất đi ý thức. Thế nhưng bị nhốt ở năm đó thời gian nội, đối ngự quỷ giả tới nói. Thu phục lệ quỷ kia một khắc mới hẳn là trong lòng bóng đè, cố tình Dư Linh Châu luân hồi bóng đè. Thế nhưng phi ngự quỷ khi, mà là thường lão thái chết thời điểm, nàng vẫn luôn ở trải qua thường lão thái quá tang lễ. Triệu Phúc Sinh cũng không biết Dư Linh Châu trong lòng ý tưởng. Nàng tưởng thừa dịp người giấy chương chưa sống lại, chạy nhanh giải quyết này tâm phúc họa lớn, nhưng nàng lời còn chưa dứt. Quái tượng phát sinh, những cái đó huyền rũ ở quỷ thụ dưới, bóng người, không biết khi nào đã lặng. Yên đã xảy ra biến hóa, lệ quỷ cái trán tuy nói bị quỷ cây mây điều xuyên thủng. Thần sắc vẫn chết lặng âm lãnh, tựa như giả người, nhưng ở mọi người nói chuyện công phu gian, đã phát sinh biến dị, này đó, quỷ trành, mặt bộ cơ bắp bắt đầu vặn vẹo, Triệu Phúc Sinh sắc mặt lập, tức trở nên âm trầm, làm phong thần bảng ngự sử giả. Nàng trước tiên cảm ứng được nơi đây sát khí biến hóa, người giấy chương lực lượng so nàng tưởng càng cường. Người này cũng so nàng dự đoán thức tỉnh đến càng mau, chỉ thấy những cái đó treo quỷ trành ở trong. Chốc lát, cơ bắp vặn vẹo, mũi, mặt mày cập môi phát sinh mặt bộ biến hóa. Ở ngắn ngủn một cái hô hấp chi gian, toàn bộ biến thành cùng một gương mặt, Tang Hùng Võ. Triệu Phúc Sinh không tiếng động than một câu, Tang Hùng Võ. Lưu Nghĩa chân nhíu mày quát một tiếng. Này trương khuôn mặt đúng là hơn 50 năm trước. Tang thị cũ từ quỷ họa bùng nổ thời điểm. Mọi người nhìn đến niên thiếu khi người giấy trương bộ dáng. Hắc hắc hắc, này đó toàn bộ thay đổi. Khuôn mặt quỷ trành bắt đầu chăm miệng một lời phát ra nụ cười giả tạo. Ha ha ha, quỷ trành đàn. Phản ứng đã nghịch phản quỷ thụ pháp tắc, Triệu Phúc Sinh trong lòng âm thầm tiếc hận, nàng động tác đã thập phần nhanh chóng, thức tỉnh lúc sau động thủ trước đưa người giấy trương nhập luân hồi, khiến cho hắn bị nhốt, sau lập tức giải cứu đồng bạn, chữa trị sinh từ, này hết thảy phát sinh ở quá ngắn thời gian chung. Không dự đoán được gần này giây lát công phu, đã lệnh người giấy trương hồi hoãn quá thần, nàng có loại không ổn dự cảm. Sai mất cái này thời cơ, hôm nay nếu muốn lại bắt giết người giấy trương, có lẽ đều không phải là dễ dàng sự, tuy nói phát hiện không ổn. Nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn chưa từ bỏ ý định, đúng lúc này. Này đó toàn bộ hóa thành cùng trương Tang Hùng Võ gương mặt quỷ trành mở miệng. Sự cách nhiều năm, ta đều hơi kém đã quên đã từng ta trông như thế nào, mọi người lúc trước bị nhốt nhập quỷ vực thời. Điểm, tuy nói từng cùng quỷ vực nội, người, từng có đối thoại. Nhưng đó là chịu quỷ vực ảnh hưởng. Thả thường lão thái lệ quỷ chưa sống lại thời điểm, lúc này quỷ họa hoàn toàn mất khống chế. Người giấy trương nếu bị quỷ thủ áp chế, hắn hẳn là ở trong khoảnh khắc trở thành quỷ trành cũng hoặc là chịu quỷ thụ pháp tác đơn độc chế. Tác quỷ thần kham vị, đêm này cao cao treo, cung phục mới đúng, nhưng vô luận loại nào kết quả, hắn sẽ chịu quỷ thụ khống chế, lúc này hắn tuy nói nhìn như vẫn chịu quỷ thụ hạn chế. Nhưng hắn ý thức thanh tỉnh, phảng phất ngược lại áp chế quỷ thụ pháp tác, mọi người sợ hãi mà kinh. Triệu Phúc Sinh bất động. Thanh sắc, người mấy năm nay cùng quỷ làm bạn, sớm đã hoàn toàn thay đổi, nàng cùng người giấy trương trong lúc nói chuyện. Cuối cùng một chữ còn hàm ở bên miệng, bóng người tại chỗ nhoáng lên. Tiếp theo vô số hắc khí từ nàng thân thể bên trong tán giật, Triệu Phúc Sinh thật mạnh thân ảnh từ tại chỗ đi ra, hóa thành tật ảnh. Bay vút hướng mỗi một cái người giấy trương thân ảnh, vô số ba đầu sáu tay, Triệu Phúc Sinh, đi. Hướng bốn phương tám hướng, huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn nhân ảnh, đề đao, thương, kiếm, kích, hướng người giấy trương quỷ ảnh dùng sức chát đi, sát khí quay cuồng, mỗi một chi trường thương chát. Trung trên cây treo quỷ trành, nhưng ở chát trung khoảnh khắc. Này đó quỷ trành trong cơ thể đột nhiên điểm khởi thiên đèn, treo trầm trọng thi khô ở thiên đèn. Sáng lên khoảnh khắc, chậm rãi tung bay lên, quỷ trành bị chát chung lúc sau. Phanh, thanh tan vỡ, thật lớn sóng xung kích đem này đó quỷ thi phân liệt vì vô số lớn nhỏ bất đồng tàn chi mảnh vỡ. Giống như hạ một hồi cuồng phong bão tố. Này hết thảy dị biến phát sinh ở quá ngắn thời gian chung. Mọi người đều ngẩn ra, nhưng sự kiện cũng không có kết thúc. Hắc hắc hắc hắc hắc, người giấy. Trương tiếng cười đúng là âm hồn bất tán xuất hiện, những cái đó mở tung thi thể cũng không có huyết. Nhục phun thiền, ngược lại tại hạ lạc một lát, hóa thành từng mảnh thiêu đốt ra người giấy. Này đó thiêu đốt ra người giấy phảng phất đã chịu nào đó quỷ dị lực lượng hấp dẫn phát, bắt đầu không hẹn mà cùng hướng cùng một phương hướng hội tụ, không bao lâu. Sở hữu thiêu đốt, ra người giấy, hối đến một chỗ. Tiếp theo chúng nó lẫn nhau khâu, chớp mắt công phu liền ghép nối thành một cái thật lớn người giấy hình thức ban đầu. Này người giấy, cao ước 10 trượng, thật lớn vô cùng, ánh lửa giấu ở nội bụng bên trong. Khuôn mặt quái dị vặn vẹo, người giấy trương, lúc này người giấy Trương, cùng lúc trước Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt. Sau bạo khởi lấy lửa đốt hắn khi khủng bố dung mạo tương tự, chỉ là lúc ấy Triệu Phúc Sinh vừa mới trọng sinh, thực lực không cường, không thể phát hiện đến ra hắn lúc ấy khủng bố ngoại hình hạ chân chính thực lực, hiện giờ nàng xưa đâu bằng nay, lại cùng như vậy người giấy Trương đối kháng khi liền có thể cảm ứng đến ra hắn này khủng bố ra người hạ chất chứa khổng lồ sát khí, từng mảnh ra người ở khâu, nội bộ ánh lửa như trên thế giới nhất trước liệt ngọn lửa. Một tia huyết quang hóa thành dây nhỏ, ở những cái đó làn da mảnh vụn mặt vỡ chỗ nhất nhất đua phùng. Đêm này chữa trị hoàn chỉnh. Tấu chương xong, hết chương.